Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 382, Đoản Mệnh thủ lĩnh. Hòn đảo bên bờ, Trúc Hoàng bưng súng bắn tỉa, thần sắc có chút đáng tiếc. Vừa rồi cái kia nhất thương xuất hiện sai lầm, không thể nhất thương bạo đầu giết Lăng Trần. Lập tức, hắn một lần nữa đem nạp đạn lên nòng, tiếp tục thông qua ống nhắm khóa chặt Lăng Trần vị trí. Giờ phút này, Lăng Trần đã từ viên đạn phóng tới phương hướng phát hiện trên bờ Trúc Hoàng. Nhìn thấy đối phương trong tay súng bắn tỉa, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, không chút do dự, lập tức đem thân thể lẻn vào đến nước biển bên trong. Khi thân thể chìm vào nước biển trong nháy mắt, tiếng súng vang lên lần nữa. Nếu như Lăng Trần chậm nữa không phải mấy giây, cái kia nhất thương rất có thể xuyên thấu đầu của hắn. Nhìn lấy biến mất Lăng Trần, Trúc Hoàng cười lạnh cười, nói một mình nói, ta ngược lại muốn xem, người có thể ở dưới nước mặt tránh bao lâu. Nước biển bên trong, Lăng Trần tay bưng bít lấy đổ máu vai trái, cảnh giác nhìn lấy chung quanh thành đàn cá mập, tâm lý âm thầm kêu khổ. Bên trên có cái Ray Lop, trên bờ có cái Trúc Hoàng, hắn căn bản không có cơ hội lên thuyền. Càng chết là, mình bây giờ bị thương, mùi máu tươi sớm muộn sẽ dẫn tới những cái kia cá mập công kích. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi Ray Lop cùng Trúc Hoàng. Bằng không mà nói, bọn hắn tất cả vất vả đều muốn nước chảy về biển đông. Nghĩ thì nghĩ, nhưng nhất vấn đề mấu chốt là, như thế nào mới có thể làm đến? Trong khi đang suy nghĩ, một đầu không có cướp được thức ăn cá mập đột nhiên đem mục tiêu khóa ổn định ở Lăng Trần trên thân. Mắt thấy đầu kia cá mập mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra sắc bén hàm răng, hướng cùng với chính mình vọt tới. Lăng Trần không chút do dự, lập tức rút xuất bên hông dao gam, thân thể hướng bên cạnh hơi đong đưa, né qua cá mập va chạm. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần bỗng nhiên lấn trên người, hai tay gắt gao ôm lấy đầu kia cá mập đầu, dao găm trực tiếp theo nó đỉnh đầu cắm vào. Nhận đau đớn, cá mập lập tức nổi cơn điên, ở nước biển bên trong giống như điên bốn phía đi loạn. Lăng Trần nắm thật chặt dao găm, không dám buông tay, mặc cho cá mập kéo lấy hắn thân thể ở nước chung du động. Lúc này, trên phi cơ trực thăng Ray Lop gặp Lăng Trần chậm chạp không có lộ ra mặt nước, lập tức thông qua bộ đàm truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Thủy lôi phát động trang bị, phái bè đi qua, đem người trên thuyền toàn bộ mang về trên bờ. Không đến 5 phút đồng hồ, hai chiếc bè chở hơn 10 danh sĩ binh, phân biệt từ hai bên lái tới, hướng phía cano tới gần. Ray Lop ngồi ở trên phi cơ trực thăng, xoay quanh giữa không trung bên trong, toàn bộ hành trình giám sát, chỉ huy bọn thủ hạ. Nhưng lúc này, không có người chú ý tới, ở tại bên trong một chiếc bè phần đuôi, một cái tràn đầy máu tươi tay nắm lấy bè ngoại bộ dây kéo, từ từ đi lên leo lên. Mấy người đến đầu bộ lộ ra mặt nước, một đôi ánh mắt sắc bén hướng phía chung quanh nhìn chung quanh một chút. Ngay sau đó, không đợi bè bên trên đám người kịp phản ứng, đối phương đột nhiên xoay người lên thuyền, trong tay dao găm không lưu tình chút nào đâm vào một tên binh lính yếu hại. A, nương theo một tiếng hét thảm, lực chú ý của chúng nhân lập tức bị hấp dẫn chú ý lực. Thế nhưng là, khi bọn hắn quay đầu trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo sắc bén hàn mang đánh tới, từ cái cổ nhẹ nhàng xẹt qua, toàn bộ quá trình không đến 5 giây. Bè bên trên 6 tên binh lính toàn bộ bị đánh chết. Ở nơi đó, giờ phút này, cưỡi ở trên phi cơ trực thăng Ray Lop rốt cục chú ý tới cái kia chiếc bè bên trên dị thường. Tay chỉ trên thuyền, Lăng Trần lớn tiếng quát nói. Nghe được Ray Lop gọi tiếng, Lăng Trần nhấc đầu nhìn lướt qua, xoay người nhặt lên một thanh SK-416. Nhắm ngay 40 mét có hơn máy bay trực thăng. Nhanh, thay đổi cơ đầu, giết hắn cho ta, Ray Lop thúc giục nói. Người điều khiển lập tức khống chế máy bay trực thăng, đem Gatling gun họng súng nhắm ngay bè bên trên Lăng Trần. Mở súng, ở Ray Lop tiếng hét phẫn nộ bên trong, người điều khiển nâng lên ngón tay cái, nhẹ nhàng ấn về phía cần điều khiển bên trên cái nút. Bất quá, trong cùng một lúc, bưng súng Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy cò súng. Ầm, ầm, ầm, tiếng súng vang lên, ba quả viên đạn xẹt qua không khí. Chuẩn xác không sai kích bên trong ở máy bay trực thăng cửa trước pha lê bên trên. Phía trước hai quả viên đạn thuận lợi đánh xuyên pha lê. Một viên cuối cùng viên đạn xuyên qua động nhãn, tinh chuẩn bắn vào người điều khiển đầu, nhất thương bạo đầu, trong nháy mắt mất mạng người điều khiển thân thể hướng phía trước khẽ nghiêng. Vừa vặn đặt ở máy bay trực thăng cần điều khiển bên trên. Lập tức, xoay quanh giữa không trung bên trong máy bay trực thăng lập tức mất đi thăng bằng. Thẳng hướng mặt biển phóng đi. Không, Kraylov sắc mặt đại biến. Mắt thấy máy bay trực thăng sắp đánh tới mặt biển, hắn lập tức từ cabin phi thân nhảy ra ngoài. Ầm, ngay tại hắn hạ xuống thời điểm, bè bên trên tiếng súng vang lên lần nữa, đánh trúng vào bụng của hắn. Trong lúc nhất thời, máu tươi giống như chảy ra, điên cuồng ra bên ngoài bốc lên suốt, nhìn lấy rơi vào nước biển bên trong Kraylov. Lăng Trần thu hồi súng, nói một mình nói. Cũng làm cho ngươi nếm thử cá mập tư vị. Băng lãnh nước biển từ bốn phương tám hướng vọt tới. Kraylov ở nước bên trong mạo mấy lần đầu. Cố nén bụng đau đớn. Liều mạng huy động hai tay. Hướng phía cách đó không xa bè bơi đi. Nhanh, nhanh cứu ta. Kraylov hướng về phía bè bên trên binh sĩ hô nói. Mấy tên binh lính không dám trì hoãn. Vội vàng lái bè chạy đến. Rất nhanh liền chạy nhanh đến Kraylov bên người. Một tên binh lính khom người. Nửa trước thân dò xét xuất bè. Bắt lấy Kraylov cánh tay. Dùng lực đi lên kéo túm. Nhưng lúc này, tên kia binh lính đột nhiên cảm giác được cánh tay chầm xuống. Kraylov thân thể giống như trở nên nặng nề vô cùng. Cùng lúc đó, nước bên trong Kraylov đồng tử hơi co lại. Luôn luôn lấy tàn bạo chứ danh tàn nha chạy huấn luyện thủ lĩnh. Giờ phút này vậy mà bộc lộ xuất hoảng sợ thần sắc. Cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép, Kraylov thất kinh lớn tiếng gọi nói. Hai tay nắm chắc tên kia binh lính cánh tay, liều mạng đi lên leo lên. Nhưng lúc này, nước biển mặt nước dần dần bị một vòng tinh hồng thay thế. Máu tươi từ từ lan tràn ra, Kraylov sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. Máu tươi không ngừng từ miệng bên trong tuôn ra suốt. Rốt cục. Ở mấy tên binh lính chung sức hợp tác dưới, Kraylov bị cưỡng ép lôi đến bè bên trên. Thế nhưng là, khi mọi người thấy Kraylov thê thảm bộ dáng, sắc mặt lập tức đại biến. Lúc này Kraylov chỉ còn lại nửa người trên. Phần eo trở xuống bộ vị máu me đầm đìa. Hai chân sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trưởng quan, chấm ngoặc kép, một tên binh lính thử nghiệm kêu hai tiếng. Kraylov hai mắt vô thần nhìn hắn một cái, thân thể hơi run rẩy. Hắn há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lời nói còn không ra khỏi miệng. Một cỗ máu tươi đã chảy ra, nhìn lấy nhắm mắt lại, đã không có sinh mệnh đặc thù Kraylov. Mấy tên binh lính nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Tàn nha chạy huấn luyện thủ lĩnh vậy mà liền chết như vậy. Mắt nhìn đứng ở cách đó không xa cano. Các binh sĩ ánh mắt có chút do dự, không biết rõ muốn không cần tiếp tục chấp hành thủ lĩnh mệnh lệnh. Lúc này, ở hòn đảo bên bờ, Trúc Hoàng cau mày đầu, sắc mặt khó coi, vừa rồi Kraylov bị túm đi lên một màn kia hắn cũng nhìn thấy. Dưới tình huống đó, không có khả năng còn sống sót, hắn cầm lấy bộ đàm, lạnh lùng nói, Kraylov chết rồi, hiện tại từ ta toàn quyền tiếp quản. Tất cả mọi người nghe, lập tức đem cái kia chiếc cano bên trên người toàn bộ mang về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu, vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.